Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, vào phủ. Giờ này khắc này, Hoài Nam Thành rất nhiều vũ sĩ, sớm đã bị giết sợ, vẻ mặt thương bạch, cả người run rẩy. Nghe được Lộc Vũ câu hỏi về sau, tất cả mọi người là cả người chấn động, không người nào nguyện ý tử vong. Nhãn hạ đã chết nhiều như vậy vũ sĩ, bọn họ đều không hy vọng mình là kế tiếp. Ngay sau đó, mọi người liền ba mồm bảy miệng lại nói tiếp. Phủ thành chủ chính là ở đây hướng bắc 50 dặm, cầu ngươi thả qua chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là thay phủ thành chủ bán mạng a, thiên ngôn vạn ngữ. Nhất sau hội tụ thành hai câu này. Một cái đang nói phủ thành chủ vị trí, một cái đang cầu xin tha. Hoa Lạp Lạp nói chuyện đồng thời, vô số vũ sĩ đều đồng loạt quỳ xuống mặt bên trên, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, không ngừng dập đầu, chỉ hy vọng chính mình có thể sống sót. Hô, bàn tay nhẹ nhàng vất vất, Lộc Vũ không để ý những thứ này, sớm đã không có nửa phần tinh thần vũ sĩ. Thương Huyền Ưng hai cánh chấn động, mang theo một hồi cuồng phong, nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Rốt cục đi, cảm tạ trời đất. Hắn rốt cục đi, hy vọng là phủ thành chủ cùng cá nhân của hắn ân oán sẽ không dính dấp đến chúng ta những võ sĩ này. Hô, phủ thành chủ đến cùng làm sao trêu chọc như vậy nhân vật mạnh mẽ a. Nhìn Lộc Vũ cách xa bối ảnh, đông đảo Hoài Nam thành vũ sĩ rốt cục sâu đậm thở ra một hơi, phảng phất hư thoát một dạng, trực tiếp ngồi chồm hổm ngồi trên mặt đất lên, ngực không ngừng phập phồng, miệng lớn thở dốc. Một hồi gió thổi tới, rất nhiều vũ sĩ cũng không nhịn được đánh rung mình một cái. Này lúc bọn họ mới phát hiện chính mình cả người trên xuống đều đã ướt đẫm. Đó là tiên huyết cùng mồ hôi hòa chung một chỗ, sũng nước quần áo, 50 dặm đường khoảng cách. Đối với ngồi Thương Huyền Ưng Lộc Vũ mà nói, thật sự là gần quá. Vẹn vẹn chỉ là phút chốc thời gian, liền đã tới cái kia phủ thành chủ chỗ chi chỗ. Thương Huyền Ưng xoay quanh ở thiên không bên trên, Lộc Vũ ngạo nghễ đứng thẳng tại đây lưng lên. Ánh mắt nhìn xuống dưới, nhưng thấy ở cái kia phía dưới, một tòa nguy nga kiến trúc hùng vĩ, dáng sừng sững đứng sừng sững. Cái kia kiến trúc đất đai cực kỳ rộng lớn, thậm chí, ở cái kia kiến trúc phía sau, còn có một ngọn núi, đều bị kiến trúc cho quay vòng ở bên trong, mà ở kiến trúc bên trong, tắc thì là có thêm vô số phòng ốc. Chẳng chịt có hứng thú, nơi này chính là phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ vẫn là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, bọn hạ nhân mặt lên không có chút nào thất kinh. Có lẽ là bọn họ còn chưa có tư cách biết bên ngoài phát sinh tất cả. Xuống phía dưới, Lục Vũ ánh mắt híp lại, nhẹ giọng nói đạo. Hô, Thương Huyền Ưng hai cánh chấn động, mang theo một hồi hô khiếu chi thanh, hướng về phía phủ thành chủ vị trí lao xuống. Mà cùng này đồng thời, ở phủ thành chủ bên trong, một tòa nghiêm gia phòng thủ phòng ốc bên trong, ở bên trong này phía trên nhất vị trí có một cái kim bích huy hoàng vị trí. Tại đây trên ngồi một cái khuôn mặt sắc âm trầm người. Cái này người khuôn mặt sắc âm trầm như nước, hai tròng mắt bên trong ẩn có tinh quang thiểm thước, ngồi ở vị trí lên, tự có một khí thế không giận mà uy, chậm rãi phát ra. Cái này người chính là Hoài Nam thành thành chủ, Phương Thiên Thân. Phương Thiên Thân chính là Phương Lăng Vân phụ thân, lúc này đây hướng Dương Thủy Châu làm khó dễ. Hắn là tội khôi họa thủ, nếu không phải Phương Lăng Vân là hắn nhi tử lời nói, hắn cũng sẽ không liên hợp tam hợp thành đối phó Dương Thủy Châu. kẻ thù bên ngoài xâm phạm, có thể điều tra ra được là ai. Ngồi ở chính mình vị trí lên, Phương Thiên Thân trầm nói rằng, hắn cũng nhận được tin tức, một cái người mang theo nhất đầu từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú, muốn tìm phủ thành chủ. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Phương Thiên Thân có thể xác định, tất nhiên là vì đối phó chính mình. Nếu không, tại sao lại vừa mở miệng tìm phủ thành chủ? Ở Phương Thiên Thân phía dưới, có 7 người. 7 người này chính là Phương Thiên Thân tâm phúc. Bọn họ thường thường thay Phương Thiên Thân bày mưu tính kế. Nhiều lần công lao, hồi bẩm thành chủ, một người trong đó đứng ra, hướng về phía Phương Thiên Thân sâu đậm khom người, cung kính nói, tứ phương thống lĩnh, cùng với thống lĩnh chi thủ, đếm kỹ xuất động, còn mang theo 10 vạn vũ sĩ. Tức thì liền đối phương có từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú làm trợ thủ, cũng không dễ dàng phá tan trùng vây. Huống chi, chỉ cần cái kia người không ngốc, cũng sẽ không chủ động cùng chúng ta 10 vạn vũ sĩ đối nghịch. Ở chờ khoảng khắc, có khả năng chờ đến tin tức không sai, một người khác cũng đứng ra, phụ họa nói, chúng ta chính là chọn một thành trì, bên trong vũ sĩ mấy trăm ngàn, thêm lên thành chủ ngài là từ nguyên ngưng phách cảnh tồn tại. Tới người kiên quyết không dám dính vào, cái này chủng phân tích, cực kỳ có đạo lý, đổi thành người bình thường, tự nhiên không dám dính vào. Nhưng Lộc Vũ bất đồng, Thương Huyền Ưng từ nguyên ngưng phách cảnh không giả, nhưng Lộc Vũ sức chiến đấu cũng không phải đơn giản từ nguyên ngưng phách cảnh. Hắn cảnh giới tuy là như đây, nhưng chiến đấu chân chính lực, toàn lực ứng phó, sợ rằng có thể cùng thông thường 7 nguyên ngưng phách cảnh một trận chiến mà không bại. Đây mới là Lộc Vũ lớn nhất con bài chưa lật. 7 nguyên ngưng phách cảnh, tức thì liền Hoài Nam thành bên trong mấy trăm ngàn vũ sĩ, Lộc Vũ cũng hoàn toàn không sợ. Hô, một hồi cuồng phong gào thét mà qua, Thương Huyền Ưng thân thể theo thiên không bên trên lao xuống, trực tiếp rơi vào phủ thành chủ chính trung ương. Lộc Vũ lặng lặng đứng ở Thương Huyền Ưng lưng lên, khuôn mặt sắc không vui không buồn. Cái gì người, cái kia phủ thành chủ trong hạ nhân, nhìn thấy Thương Huyền Ưng về sau, đều là biến sắc, tức thì nghiêm ngặt quát lên, hơi thở thật là mạnh mẽ. Cái này thiên thú thực lực, tuyệt đối xa xỉ, lai giả bất thiện. Nhanh thông báo người, người còn lại, trông thấy Thương Huyền Ưng về sau, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhất là bên ngoài cảm nhận được bên ngoài trên cái kia hung mạnh khí tức về sau, càng là thất kinh, vội vàng kêu lên, trong nháy mắt, toàn bộ phủ thành chủ, đều là biến được náo động, huyên náo, vô số người, rối rít bôn tẩu cho biết, đem chuyện nơi đây tình báo cho phủ thành chủ bên trong cường giả, ai dám ở chúng ta phủ thành chủ bên trong làm càn. Ở phủ thành chủ bên trong, tự nhiên cũng là có một ít thực lực không tầm thường người, tức thì chính là lao tới, phi lướt đến đình viện bên trong, tức giận quát lên. Chỉ là thân ảnh của hắn vừa mới dừng lại ở đình viện bên trong, trông thấy Thương Huyền Ưng về sau, chính là cả người chấn động mạnh một cái. Thương Thương Huyền Ưng, đồng tử chợt co rụt lại, những thứ kia thực lực không nhỏ người, khuôn mặt hơi hơi co giật một cái, lạnh mồ hôi tuôn rơi chảy xuôi mà xuống. Ở phủ thành chủ bên trong, thực lực xa xỉ, một cách tự nhiên, địa vị cũng là xa xỉ. Bọn họ biết Thương Huyền Ưng chính là từ nguyên ngưng phách cảnh thiên thú. Đồng thời, bọn họ càng thêm biết, ngoại lai địch nhân, chính là lấy Thương Huyền Ưng làm tọa kỵ. Trọng yếu nhất, là bọn họ biết, Hoài Nam thành bên trong, nhất cường đại năm tên thống lĩnh, đã đi nghênh chiến cái kia Thương Huyền Ưng chủ nhân. Mà bây giờ, Thương Huyền Ưng cùng chủ nhân của nó xuất hiện ở nơi này. Cái này chẳng lẽ không phải nói rõ cái kia 5 tên thống lĩnh đã bị thua? Phải biết 5 tên thống lĩnh lãnh đạo nhưng là đủ 10 vạn vũ sĩ à. 10 vạn vũ sĩ cũng không có lưu hạ cái này Thương Huyền Ưng chủ nhân. Huống chi bọn họ, trong nháy mắt, những thứ kia lao ra người, lạnh mồ hôi như mưa, ngây người đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt bên trong, tràn đầy hoảng sợ màu sắc, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp đều dồn dập, tấu chương hết, hết chương.